Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388 phong ấn ngọc bội chi hồn. Tuy rằng đối nó không có gì đặc biệt cảm tình, kia hóa đối chính mình cái này chủ nhân cũng không đặc biệt tôn kính. Nhưng là, nay thần trói đằng là nàng khế ước, nàng không thể lấy nó đương hàng hóa giống nhau đều tới trao đổi. Nhưng Phó Khinh Nguyên kia một bộ ngươi không lấy thần trói đằng. Ta liền không đổi biểu tình, làm Thiên Lan rất là chứng đau. Nữ nhân này mặc kệ khi nào đều là như vậy chán ghét. Phó Khinh Nguyên đem ngọc bội cho nàng. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, Khuyết Cẩm bỗng nhiên tiến lên. Thanh âm lạnh lẽo chung mang theo vài phần nghẹn ngào. Phó Khinh Nguyên trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Bất quá đang xem đến bên hông ngọc bội lại ảm đạm đi xuống. Này ngọc bội ta không thể cho các ngươi, nếu đây là bình thường ngọc bội nàng không chút do dự. Liền sẽ ném cho Thiên Lan. Chính là này ngọc bội, nàng vô pháp đem nó giao ra đi. Ngươi ở ngọc bội phong ấn ai linh hồn, một câu. Hành lang dường như tiến vào dị thời không, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Phó Khinh Nguyên tay cứng đờ đặt ở ngọc bội thượng. Trong mắt cảm xúc đang ở một chút nứt toạc. Khuyết Cẩm trong đầu huyền lập tức tách ra. Nhìn kia ngọc bội, nhẹ nhẹ từng đợt thô bạo chi khí bắt đầu hắn quanh thân lưu truyền. Ngươi thế nhưng đem linh hồn của hắn phong ấn. Khó trách ta tìm không thấy. Phó Khinh Nguyên, ngươi thật là làm tốt lắm. Thiên Lan nghiêng đầu nhìn đỏ mắt Khuyết Cẩm. Bộ dáng này so với Đế Lâm Nguyên tới còn muốn đáng sợ vài phần. Quan trọng nhất chính là, hắn biết Phó Khinh Nguyên đem ai linh hồn phong ấn tại Tím Lăng Ngọc Trung. Ta, Phó Khinh Nguyên giật giật cánh môi, muốn giải thích, chính là nàng có thể như thế nào giải thích. Đem linh hồn của hắn thả ra, Khuyết Cẩm ở nỗ lực khắc chế trên người thô bạo chi khí. Hắn sợ chính mình xúc phạm tới Thiên Lan. Phó Khinh Nguyên lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Ta sẽ không đem linh hồn của hắn thả ra, cái này Khuyết Cẩm rốt cuộc khắc chế không được. Ba lượng bước lược đến Phó Khinh Nguyên trước mặt, trắng nõn ngón tay véo ở Phó Khinh Nguyên trên cổ, nháy mắt liền xuất hiện hồng ấn. Ta lặp lại lần nữa, đem linh hồn của hắn thả ra, ngươi sinh thời tra tấn hắn không đủ, sau khi chết cũng không buông tha hắn sao. Phó Khinh Nguyên hô hấp khó khăn, nhưng nàng lại là cắn môi. Một chút muốn phóng cái kia linh hồn ra tới ý tứ. Thiên Lan sợ Khuyết Cẩm đem Phó Khinh Nguyên cấp bóp chết. Chạy nhanh tiến lên đem hai người tách ra. Khuyết Cẩm vừa tiếp xúc với Thiên Lan. Trên người thô bạo chi khí liền bắt đầu biến mất. Dường như thực sợ hãi nàng dường như. Thiên Lan cũng không có chú ý tới điểm này. Nhưng thật ra Khuyết Cẩm sắc mặt đỏ hồng. Rũ đầu thu liễm chính mình cảm xúc. Ngươi vì cái gì không đem thả ra, nếu không phải chính mình muốn Tím Lăng Ngọc, nàng mới sẽ không quản Phó Khinh Nguyên nhàn sự. Phó Khinh Nguyên xoa bị Khuyết Cẩm véo ra một vòng hồng ấn cổ. Khóe miệng chậm rãi thượng kiều, cười đến có chút chua xót. Lời nói lại là đối với Thiên Lan nói, này ngọc bội lai lịch ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hắn là bị ma tộc hại chết, khi chết linh hồn chung lây dính thượng ma khí. Nếu ta không đem hắn phong ấn tại này ngọc bội chung, hắn đã sớm tiêu tán, ta như thế nào có thể nhìn hắn tiêu tán đâu. Tím Lăng Ngọc nãi lịch đại ma quân ma hậu tượng trưng, nhưng bên trong cũng ẩn chứa trong thiên địa thuần túy nhất ma khí. Bị ma tộc hại chết, linh hồn lây dính thượng ma khí, người nọ liền không thể tiến vào linh hồn, sẽ theo ma khí ăn mòn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nhưng là nếu là làm linh hồn bị ma khí ôn dưỡng, linh hồn là sẽ không biến mất, khá vậy sẽ trở thành ma vật. Thiên Lan biết điểm này, Khuyết Cẩm hiển nhiên cũng là biết đến, vừa mới biến mất lệ khí lại có hướng lên trên thoán xu thế. Bất quá ngại với Thiên Lan đứng ở bên cạnh, không dám thoán quá nhanh, người trước nay liền không hỏi qua hắn có nguyện ý hay không. Hắn trước người ghét nhất chính là ma tộc. Ngươi lại đem hắn biến thành ma vật. Khuyết Cẩm cơ hồ là cắn răng hô lên những lời này. Phó Khinh Nguyên tái nhợt một khuôn mặt. Ta cũng muốn đem hắn linh hồn chung ma khí xua tan. chính là lúc ấy ta tìm không thấy biện pháp, nhưng là hiện tại ta có. Chỉ cần ngươi làm ta thấy một mặt hắn, ta là có thể đem linh hồn của hắn tinh lọc cũng làm hắn sống lại, nói đến mặt sau Phó Khinh Nguyên. Thanh âm có chút kích động, bàn tay gắt cao nhéo ngọc bội, quá mức với dùng sức làm cho chi gian phiếm một tia tái nhợt. Sống lại, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Thế giới này căn bản không có làm người sống lại biện pháp. Cho dù có, cũng là, Khuyết Cẩm bỗng nhiên ngừng lại, cau mày nhìn Phó Khinh Nguyên, ngươi muốn lấy mạng đổi mạng. Sau một lúc lâu, Khuyết Cẩm mới ra tiếng, lấy mạng đổi mạng, Thiên Lan cũng không xa lạ, Ân Huyên dùng chính mình mệnh thay đổi trưởng tôn phù, hiện giờ cùng Ân Huyên tương tự nữ tử Phó Khinh Nguyên cũng muốn dùng chính mình mệnh đi đổi người. Khác, Phó Khinh Nguyên đáy lòng vốn cũng là như vậy tính toán. Nàng tìm hồi lâu, mới tìm được lấy mạng đổi mạng phương pháp, hơn nữa nàng cũng có biện pháp đem hắn linh hồn chung ma tiến bằng khí tinh lọc. Đây là nàng thiếu hắn, nàng vốn là nên còn cho hắn, nàng mong đợi nhìn Khuyết Cẩm, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Chính là Khuyết Cẩm chỉ là cười nhạo một tiếng, đừng có nằm mộng, ta sẽ không đồng ý, vì cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm linh hồn của hắn làm hắn sống lại sao? Vì cái gì không đáp ứng ta? Phó Khinh Nguyên lúc này đã có chút không màng hình tượng gào giống. Khuyết Cẩm trên người lệ khí lúc ẩn lúc hiện, thực không ổn định, biểu tình cũng là biến hóa đến cực nhanh. Thiên Lan kinh hãi nhìn Khuyết Cẩm, hắn đây là, tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Lúc trước hắn chết thời điểm liền nói quá, đời này nhất không nghĩ nhìn thấy chính là ngươi, ta vì cái gì muốn cho hắn sống lại đối mặt cả đời đối với ngươi áy náy. Khuyết Cẩm cưỡng chế trong cơ thể thoán động lực lượng, cười lạnh nhìn Phó Khinh Nguyên, lúc trước nếu không phải nữ nhân này tự tiện xông vào nơi đó, lại làm hại hắn táng thân ma tộc tay, hắn như thế nào sẽ chết? Rõ ràng tạo thành này hết thảy đều là nữ nhân này. Nàng vứt bỏ trước đây, tùy hứng làm bậy hại hắn, hiện giờ lại muốn nữ nhân này tới cứu hắn. Hắn tuyệt không đồng ý, là ta thực xin lỗi Khuyết Sầm, cho nên ta dùng mệnh tới đổi hắn. Phó Khinh Nguyên thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi xuống, mang theo vô tận mỏi mệt cùng áy náy. Khuyết Sầm là ai? Thiên Lan không biết. Chính là vừa nghe tên này liền biết cùng Khuyết Cẩm có huyết thống quan hệ. Không cần Khuyết Cẩm cường ngạnh thái độ làm Phó Khinh Nguyên có chút bất lực. Nàng bỗng nhiên đem tầm mắt đặt ở Thiên Lan trên người. Ngươi không phải muốn này khối ngọc sao? Chỉ cần ngươi có thể để cho ta thấy hắn, ta liền đem ngọc cho ngươi. Thiên Lan lui về phía sau một bước. Nàng là rất muốn tím lăng ngọc. Nhưng kia ngọc bên trong là cùng bọn họ có quan hệ linh hồn. Nàng tổng không thể trực tiếp liền lau sạch đi. Nàng vừa mới dùng linh thức tra xét một chút, không biết vì cái gì, ngọc bội linh hồn cũng không có hoàn toàn bị ma khí ăn mòn. Nhưng là thực suy yếu, nói vậy qua không bao lâu liền sẽ biến mất, khó trách Phó Khinh Nguyên sẽ cứ như vậy cấp. Thiên Lan rất muốn nói một câu người chết không thể sống lại. Chính là nàng nghĩ đến Ân Huyên cùng Đế Lâm Nguyên động tác. Hắn cũng là muốn sống lại ai. Chỉ là hắn phương pháp hiển nhiên so Ân Huyên cùng Phó Khinh Nguyên muốn cao minh đến nhiều. Đế quân, không hảo, Thiên Sơn trận pháp bị người phá hủy, nơi xa bỗng nhiên chạy tới một cái người hầu. Đầy mặt kinh hãi, Khuyết Cẩm vừa nghe sắc mặt đại biến. Là ai, người hầu thân thể bùm một chút liền quỳ xuống. Run rẩy âm nói, nô tài không biết, hết chương.